Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Shubika vô cùng thú vị với tựa đề Chồng tôi là tên ngốc. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh cuộc đời của cô gái tên là Sai Di. Trong lúc cô rơi vào đau khổ cùng cực, khi bị người bạn trai 10 năm đã gắn bó bên nhau, trải qua biết bao muôn vàn đau khổ. Vì người bạn trai này, cô thậm chí đã từ bỏ gia đình của mình để theo anh ta, chăm sóc anh ta từng ly từng tí, từ lúc nghèo khó cho đến khi bước lên đỉnh vinh quang, ngoại tình cùng với bạn thân của cô. Cô bị anh ta ruồng bỏ, mất đi tất cả, ngay cả công việc cũng không tìm thấy được. Và trong lúc cô đau khổ tột cùng ấy thì cô đã gặp được anh, một chàng ngốc, người đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô sau này. Giữa hai người bọn họ đã xảy ra rất nhiều câu chuyện vô cùng thú vị. Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Alo, Cảnh Nghi. Khuya rồi sao anh còn chưa về? Hôm nay anh tăng ca, không về được. Vậy sao? Từ khi nào công ty còn phục vụ cả giường ngủ nữa vậy? Sai gì? Em nói cái gì vậy? Hắn trở dạ lên tiếng. Đúng lúc này thì lại có tiếng gõ cửa. Cảnh Nghi. Mở cửa ra. Tôi biết anh và Lâm Á Á đang ở trong đó. Mau mở cửa ra. Hắn rồn rồi chỉnh lại quần áo rồi mở cửa cho cô. Giờ phút này cô bình thản đến lạ. Sai gì à? Em nghe anh giải thích đã. Anh... Cô nam quả nữ. Ở chung một phòng. Ngoài việc đó ra thì còn có chuyện khác được nữa sao? Cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của ả ta thì lại càng tức giận hơn. Cô liên tục đánh vào người hắn. Hắn đứng yên để mặc cho cô làm loạn. Cảnh Nghi. Tại sao không phải là ai khác mà phải là bạn thân của tôi? Cảnh Nghi, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi hai người qua mặt tôi hả? Hơn một năm rồi. Cô tức giận tát hắn một cái. Cô quay sang túm tóc ả thì bị hắn cản lại. Sai gì à? Tất cả đều là lỗi của anh. Muốn đánh muốn mắng thì cứ nhằm vào anh đây. À à, không có lỗi. Tên khốn. Anh có từng nhớ lúc trước anh đã hứa gì với tôi không? 58 tuổi, cô bất chấp sự phản đối của gia đình, cùng hắn lên thành phố lập nghiệp. Hắn ta từng hứa, sau khi thành công thì sẽ lấy cô làm vợ. Bây giờ thì hay rồi. Hắn ta thực sự đã thành công. Nhưng mà người hắn lấy làm vợ không phải là cô. Chiếc nhẫn ả ta đang đeo chính là mẫu nhẫn gia truyền của Lâm gia trước nay. Cô chỉ được nhìn thấy vài lần. Anh ta đưa nhẫn cho cô ta, chứng tỏ ả ta không phải là tình nhân thông thường. À à, em ra ngoài trước đi. Anh và Sai Di có chuyện cần phải nói. Được. Ả ta đi ngang qua cô, còn không quên cười khinh bỉ cô. Sai Di, cô thua rồi. Người đàn ông của cô bây giờ thuộc về tôi. Sai gì à? Xin lỗi. Cái này trong đây có 10 tỷ. Xem như là anh bù đắp cho em những năm qua. Cảnh Nghi. Tôi hỏi anh tôi bao nhiêu tuổi rồi? 28. Chúng ta lên thành phố bao nhiêu năm rồi? 10 năm. Cô đột nhiên cười như là một kẻ điên. Cảnh Nghi năm 18 tuổi. Tôi vì anh mà từ bỏ gia đình theo anh lên đây. Vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình. Vì để có tiền cho anh đi học, tôi đã phải đi làm thuê làm mướn cho người ta. Cho dù có dột cao đến mấy cũng không dám nghỉ. Anh muốn mua một bộ vest, tôi phải nhịn ăn cả tháng trời để mua. Trong khi tôi một bộ đồ giảm giá cũng không dám mua. Một mình tôi phải gánh vác hết mọi thứ. Kinh tế, trong nhà. Khi anh thành công, anh lại quay sang chê tôi trình độ học vấn kém, quê mùa. Xin hỏi tôi trở thành những ngày hôm nay là do ai? Nếu không phải có con quê mùa này, thì anh có được như ngày hôm nay sao? Anh vì sợ mất mặt trước đám bạn mà ép tôi nghỉ việc. Tôi vì yêu anh nên chấp nhận ở nhà chăm sóc gia đình. Mẹ anh bị bệnh cũng là do một tay tôi chăm sóc. Xin hỏi lúc đó, ả nhân tình của anh đang ở đâu? Chiếc nhẫn ả ta đang đeo cũng là do mẹ anh trước khi mất giao lại cho tôi. Anh đòi lại nó. Anh còn nói là chiếc nhẫn này chỉ khi nào kết hôn tôi mới được giữ. Vậy mà anh lại đem nó đưa cho ả ta. Hóa ra tình cảm 10 năm của chúng ta không thể bằng 1 năm của anh ta và à cứ. Hóa ra, đàn ông trên đời này đều là giống nhau cả, đều thích thỏa mãn những thứ bên dưới. Quen nhau 10 năm, chúng ta chưa một lần làm chuyện đó. Lúc đầu là vì anh tôn trọng tôi, lúc sau anh lại chửi tôi quá bảo thủ. Nhưng mà bây giờ, tôi lại thấy mình vô cùng đúng đắn khi không giao thứ quan trọng nhất của đời con gái cho một tên xúc sinh như anh. Cảnh Nghi, 10 tỷ này của anh đáng giá lắm sao? Có đáng giá hơn cả tuổi trẻ và ước mơ của tôi nữa sao? Đời cười con gái có bao nhiêu lần thứ 10 năm hả? 10 năm thanh xuân, 10 năm tươi đẹp nhất của đời con gái. Tôi đã được dành hết tất cả cho anh. Nhưng mà chỉ đổi lại được tấm thẻ này. Tình yêu của tôi cho anh hóa ra lại rẻ mạt như thế sao? Đàn ông quả thật là đáng sợ. Khi yêu thì nói những lời mạt ngọt, hứa hẹn đủ điều. Nhưng khi hết yêu thì lại vô tình đến như vậy sao? Cảnh Nghi à, 10 tỷ này tôi không cần. Anh giữ lại đi. Giữ lại mà làm người. Đừng làm xúc sinh nữa. Còn nữa, tôi tặng cho anh và Á Á một câu. Đó là vô cùng súng đôi. Vì vậy cầu xin hai người này cứ quấn lấy nhau cho chặt vào. Đừng ra ngoài làm chó dại, gây hại cho nhân gian nữa. Lâm Cảnh Nghi, sẽ có một ngày anh và Á phải quỳ dưới chân tôi. Chuyện tình cảm 10 năm của cô cứ như vậy mà kết thúc. Không cãi vã tranh chấp, càng không có nước mắt. Cô cứ như vậy mà lặng lặng rời đi. Nước mắt của cô chỉ để khóc dành cho những người xứng đáng. Còn hắn ta, sao còn không bằng một con chó nữa. Một tháng sau, Nhị thiếu gia, đại thiếu gia biến mất rồi ạ. Lũ vô dụng các người. Đám các người vậy mà không bằng một người gốc, cũng không giữ lại được ư? Anh tôi mà xảy ra chuyện gì, các người đừng hòng mà sống yên. Dài gì mệt mỏi trở về nhà. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô phỏng vấn thất bại rồi. Tên khốn Lâm Cảnh Nghi đó, hắn không còn là người nữa mà. Năm đó cô vất vả nuôi hắn học hành thành tài. Cuối cùng lại bị hắn quay lại cắn, đuổi cô ra khỏi công ty. Còn chưa đủ, hắn còn âm thầm cho người phóng sát cô. Mấy công ty nhỏ này căn bản đều là bị hắn thao túng cả rồi. Còn mấy công ty lớn, cô có muốn cũng không với tới được. Thẩm Giai Di, tại sao mày lại trở nên thảm hại như vậy cơ chứ? Năm đó bởi vì theo hắn lên thành phố mà bỏ giờ việc học, bao năm qua cô cũng không dám liên lạc với ba mẹ của mình. Nếu lúc trước cô chịu nghe lời ba mẹ có phải tốt hơn không? Bây giờ thì hay rồi, một con đường sống hắn cũng không chừa lại cho cô. Giải gì còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn trước cửa nhà. Cô vội chạy ra thì một thân ảnh cao lớn ngất xỉu tay trước cửa nhà cô. Anh ơi, anh làm sao vậy? Cô lo lắng vội vàng gọi xe cấp cứu. Bác sĩ, anh ta làm sao rồi ạ? Ổn rồi, cậu ta là do sốt cao quá nên ngất đi. Cũng may là kịp thời đưa tới. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy cậu ta đột nhiên ngất xỉu trước nhà của cô, làm cô sợ chết khiếp. Còn tưởng rằng cậu ta đã... Sáng hôm sau khi cậu ta lờ mờ tỉnh dậy, cậu ta mơ màng cất tiếng hỏi cô. Đây là đâu? Cậu tỉnh rồi à? Cô thấy cậu ta tỉnh thì không khỏi vui mừng. Cô vốn muốn bỏ đi, nhưng lại thấy cậu ta tội nghiệp không có người nhà. Hơn nữa trí tuệ chỉ bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Lòng thương người của tôi đột nhiên trỗi dậy nên quay lại chăm sóc cậu ta. Tỷ tỷ xinh đẹp, Hạ Vũ không muốn uống thuốc, đắng lắm. Cậu ta làm vẻ mặt ủy khuất nhìn cô, mắt đã ngấn lệ. Hạ Vũ, ngoan đi, uống thuốc rồi thì mới hết bệnh được chứ. Cô phải mất một lúc lâu mới dỗ cậu ta chịu uống thuốc rồi ngủ tiếp đi trong lòng của cô. Cô không tự chủ được mà nhìn cậu ta. Gương mặt vẻ ngoài của cậu ta đều vô cùng cực phẩm. Đáng tiếc, cậu ta lại là một tên ngốc. Mấy hôm sau cậu ta được xuất viện, nhưng mà cô không có cách nào liên lạc được với người nhà của cậu ta. Cậu ta cũng chỉ nhớ được tên em trai của cậu, còn cách liên lạc thì hoàn toàn không biết. Vương Hạo Nhiên, cái tên này hình như là cô đã từng nghe qua rồi thì phải. Cô không còn cách nào khác, đành phải đem cậu ta về nhà của mình. Căn nhà vốn đã nhỏ hẹp, bây giờ lại có thêm người nên càng trở nên chật chội hơn nữa. Cậu ta vô cùng biết làm nũng, lại còn dính người nữa, lúc nào cũng đi theo cô như hình với bóng vậy. Ngay cả khi cô đi làm thêm cũng phải mang theo cậu ta. Cô không biết từ bao giờ cậu ta đã bước vào cuộc sống vô hình của cô. Hạ Vũ, đi thôi, trễ rồi. Cậu ta vừa nghe cô gọi liền chạy lon ton như là một đứa trẻ. nhị thiếu gia, đã tìm được đại thiếu gia rồi. Tốt, mau đưa người về. Vương Hạo Nhiên vội lấy xe chạy đi. Anh trai à, anh đúng là biết hành hạ người khác mà. Không nói công rằng biến mất, anh có biết rằng em đã lo lắng như thế nào không hả? Xin chào quý khách. Hạ Vũ thấy có người khác bước vào, liền theo lời cô dặn cúi đầu chào. Hạo Nhiên thấy anh trai mình như vậy thì không khỏi bất ngờ. Anh hai của cậu, đại thiếu gia của Vương Thị, tại sao phải hạ mình đến mức này chứ? Anh hai. Cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì liền ngẩng đầu lên. Hạo Nhiên. Hạ Vũ, mau theo em về nhà. Hạo Nhiên kéo tay cậu, mặc kệ cậu vùng vẫy. Không được. Dài gì? Còn dài gì? Cô nghe thấy tiếng thất thanh của cậu thì vội vàng chạy ra, đẩy Hạo Nhiên ra. Lưu manh, cậu tính làm gì người của tôi? Hạo Vũ liền chạy núp sau phía lưng cô. Người của cô ư? Anh ấy là anh trai của tôi. Anh trai? Cậu ta là người nhà của Hạo Vũ sao? Vương Hạo Nhiên. Khoan đã, người đàn ông này chẳng phải là người Cảnh Nghi từng nhắc tới, là người của Vương Thị. Thôi tiêu rồi, lần trước Cảnh Nghi phóng sát còn chưa đủ, lần này lại còn đắc tội với Vương Thị nữa. Thẩm Giai Di, mày sẽ thảm chết thôi. Hạ Vũ à, người này là em trai của anh à? Ừ. Vương Tổng, chuyện lúc nãy thật là xin lỗi anh, tôi hồ đồ. Cô vội cúi đầu xin lỗi cậu ta, rồi kéo Hạ Vũ ra. Hạ Vũ à, mau theo em trai anh về nhà đi. Không chịu, Hạ Vũ muốn ở đây với Giai Di cơ. Cậu nắm lấy tay cô, làm ra vẻ mặt ủy khuất. Cô thật sự muốn giữ cậu ta ở bên mình, nhưng mà cô lấy tư cách gì chứ? Thân mình còn chưa lo xong thì còn đòi lo cho ai nữa? Để cậu ta đi theo cô, chỉ chịu khổ mà thôi. Hạ Vũ à, hãy ngoan trở về nhà của anh đi. Nói rồi cô bỏ mặc kệ, đang khóc lóc, vùng vẫy không chịu đi theo Hạo Nhiên. Hạ Vũ, xin lỗi, tôi vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Để cậu đi theo tôi chỉ thêm khổ thôi. Vậy nên cứ xem như là chúng ta chưa từng quen biết đi. Nhị thiếu gia, đại thiếu gia cậu ấy cả ngày đều làm loạn, đòi gặp cô gái kia. Bây giờ đến nhà không chịu ăn cơm, cứ như vậy e là... Tôi biết rồi, ông đi ra ngoài đi. Còn nữa, cứ đem kềm để trước cửa phòng anh ấy. Hạo Nhiên mệt mỏi day day thái dương. Anh trai à, anh không thể ngừng gây chuyện được sao? Mấy ngày nay cậu đều vất vả đi tìm anh, cực khổ lắm mới tìm được anh ấy, mà bây giờ lại vì cô gái mới quen biết mà làm loạn lên. Thư ký Trần, hãy giúp tôi điều tra cô gái tên là Thẩm Giai Di kia. Dạ vâng. Xin kính chào quý khách, mời quý khách vào trong ạ. Cô vừa thấy có người bước vào, liền cúi đầu chào, cũng không để ý tới người đó là ai. Giai Di, không nghĩ tới là bây giờ cô lại thảm hại như vậy đó. Cô không ngẩng đầu lên cũng biết người đó là ai. Số cô đúng là xui mà, không nghĩ tới lại gặp bọn họ ngay vào lúc này. Lâm Á Á, Lâm Cảnh Nghi, đã lâu không gặp. Cô cố gượng cười với bọn họ. Đây là công việc duy nhất mà cô kiếm được. Nếu như bây giờ cô gây sự với họ, e là một con đường sống cũng không còn nữa. Cô dẫn bọn họ vào căn phòng dành riêng cho khách VIP. Khi cô đi ra, hắn cũng âm thầm đi theo cô. Đến nơi vắng, hắn ta đột nhiên ép sát cô vào tường. Cảnh Nghi, anh bị lên cơn điên à? Sai gì? Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn quay về bên anh, anh tuyệt đối sẽ không tệ bạc với em đâu. Lòng Cảnh Nghi, nhân cách của anh bị chó tha rồi ư? Lúc trước là anh đuổi tôi đi, bây giờ lại muốn tôi quay về để làm người tình bí mật của anh à? Lòng Cảnh Nghi tôi trong mắt anh rẻ mặt đến thế sao? Nói rồi cô đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Hắn đau đớn buông cô ra. Cô cũng thừa dịp bỏ đi. Lầm Cảnh Nghi anh từ khi nào lại trở nên kinh tởm như vậy chứ? Còn nhớ lần đầu tiên cô gặp hắn ta, chính là lúc hắn đang giúp một bà lão. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã bị trái tim lương thiện của hắn làm cho cảm động. Chỉ đáng tiếc, chàng trai lương thiện năm đó đã không còn nữa rồi. Trưởng thành hóa ra lại đáng sợ như vậy. Nó khiến con người ta thay đổi quá nhiều. Đến mức cô không thể nào nhận ra, anh ta chính là người năm đó, đã khiến cô bất chấp tất cả để ở bên cạnh. Thanh xuân của cô thật sự đã vứt cho chó gặm rồi. Quản lý, tôi muốn nhân viên vừa nãy phục vụ cho chúng tôi. À lên tiếng, Thẩm Giai Di hôm nay, nhất định tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết mà. Lâm Á Á nghĩ. Dạ vâng, thưa quý khách. Thế rồi cô bị cưỡng ép vào phục vụ cho bọn họ. Dài gì? Lại đây giúp tôi gắp đồ ăn. Được. Cô xiết tay thành nắm đấm, cố nhịn à. À nhân cơ hội cô không để ý thì tự đổ nước vào tay mình. Còn khốn này, có việc này mà mày làm cũng không xong à? À ta lấy cớ tát mạnh vào mặt cô. Cô dù rất tức giận nhưng cũng không thể phản kháng. Quản lý đâu? Quản lý đâu? Không được. À á à, tôi chỉ còn công việc này để sống. Tôi cầu xin cô. Lâm Cảnh Nghi ngồi một góc để mặc à ta hành hạ cô. Thầm dài gì? Em sớm muộn cũng phải cúi đầu để làm tình nhân của tôi thôi. Hắn thầm nghĩ. Lâm Á Á thấy dài gì cầu xin mình thì được thể lấn tới. Được rồi. Muốn tôi bỏ qua cho cô ư? Vậy thì ăn hết đống đồ ăn này cho tôi. Thế rồi à đem đống đồ ăn trên bàn hất đổ xuống. Cô trừng mắt nhìn à. Sao? Không làm hả? Vậy thì để tôi gọi anh quản lý. Được. Tôi làm. Để tôi làm. Thế rồi cô quỳ xuống, từ từ lấy tay cầm đồ ăn lên. À ta nhân cơ hội đó, lấy chân dẫm vào tay cô. Cô la lên vì đau đớn. À thấy cô thảm hại như vậy, thì cười càng đắc ý trong lòng. Thứ bẩn thỉu như cô, làm rơi hết giày của tôi rồi đây này. Đến lúc này thì cô không chịu nhịn được nữa, mà vung tay đánh ả một nhí cái. Đột nhiên có người xông vào. Vương Tổng, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Cậu ta chạy lại lấy áo khoác của mình khoác cho cô rồi bế cô lên. Người của tôi, các người cũng dám đụng vào sao? Chán sống rồi. Anh có biết tôi là ai không hả? Dám đắc tội với tôi. Anh có muốn ngày mai tất cả các công ty thành phố này đều phóng sát anh không hả? Cậu nghe à ta nói như vậy thì không khỏi bật cười. Ngu dốt, tự cao tự đại, không biết trời cao đất dày là gì. Loại phụ nữ này vẫn còn tồn tại được hay sao? Phong sát sao? Được rồi, tôi đợi cô. Cô có giỏi thì phong sát tôi đi, thử coi. Anh gần giọng đe dọa. Quản lý. Vương Tổng. Tiễn cách cho tôi. Còn nữa, mấy cái loại rác rưởi như thế này, sau này không được phép cho vào đây. Bốc mùi như vậy thì ảnh hưởng đến những người xung quanh đấy. Cậu nói rồi bỏ mặc kệ, à ta đang tức điên lên. Dám chọc giận Vương Hạo Nhiên tôi. Cô chán sống rồi. Cậu đem cô vào căn phòng đặc biệt dành riêng cho khách quý, rồi lấy đồ sơ cứu vết thương trên tay cho cô. Vương Tổng, cảm ơn anh. Lúc trước là cô cứu anh trai tôi. Bây giờ tôi xem như là hòa đi. Thẩm Giai Di à, lúc nãy cô bị ả ta ức hiếp, sao lại không phản kháng lại? Vương Tổng, anh sinh ra đã ở vạch đích, đương nhiên là sẽ không hiểu được thế giới của những người thấp cổ bé họng như tôi đâu. Đối với anh công việc này chẳng là gì cả, nhưng đối với tôi nó rất quan trọng. Ngoài nơi này ra thì không còn chỗ nào thu nhận tôi nữa. Cô đã nộp hồ sơ hàng trăm hàng nghìn công ty rồi, nhưng đều nhận được câu trả lời như nhau. Cô sớm đã bị hắn ta phong sát rồi, bây giờ không còn bất kỳ nơi nào chịu nhận cô nữa. Nếu bây giờ công việc của cô ở đây không giữ được, thì không biết những ngày tháng sau này lấy gì mà sống. Được rồi, chúng ta vào việc chính luôn đi. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện cần thương lượng với cô. 20 triệu một tháng, làm bảo mẫu cho anh trai tôi. Vương Tổng, tôi không phải là kẻ hám tiền. Mức lương đó đối với một kẻ không có bằng, không có cấp, lại còn đang bị phóng sát như cô là rất cao. Nhưng mà cô tuyệt đối không lợi dụng Hạo Vũ để trục lợi. 50 triệu. Tôi đã nói rồi, bao nhiêu cũng là không đủ. Giá chót, 100 triệu một tháng. Vương Tổng, xin lỗi, công việc này tôi không thể nhận. Rồi cô quay lưng rời đi. Mức lương đó là quá lớn với cô, nhưng mà cô không thể vì thế mà đánh mất lòng tự trọng của mình. Không phải cô không muốn chăm sóc cho Hạo Vũ, mà chỉ là cô vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Thẩm Giai Di, cô có biết hậu quả của việc chống đối tôi không? Tôi biết. Nhưng mà Vương Tổng, tôi còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Đợi tôi giải quyết xong, tôi sẽ... Không được. Anh của tôi sắp không đợi được nữa rồi. Vì anh ấy muốn gặp được cô, mấy ngày nay đã nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Như vậy thì anh ấy làm sao có thể sống được đây? Tôi... Đúng vào lúc này thì Hạo Nhiên nhận được một cuộc điện thoại gọi cậu đến. Nghe thấy cuộc điện thoại thì mặt cậu liền biến sắc. Cậu vội vàng kéo cô đi. Vương Tổng, cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Nếu cô còn có chút tình người thì mau theo tôi. Anh trai của tôi không hay rồi. Sức khỏe của Hạo Vũ vốn đã không tốt, mấy hôm nay còn không chịu ăn uống, khiến cho cơ thể suy nhược nặng mà ngất đi. Cô nhìn Hạo Vũ nằm trên giường bệnh mà con còi đau lòng. Tên ngốc này, tại sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Hạo Vũ à, tôi không xứng đáng để cậu phải làm như vậy đâu. Cô ở lại chăm sóc cho cậu không dám rời nửa bước. Hạo Nhiên cũng bỏ hết mọi công việc để túc trực ở bên cạnh cậu. Vương Tổng, tôi đồng ý. Cô sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng. Tôi chấp nhận làm bảo mẫu của cậu ấy. Cô đã quyết định rồi. Tại sao cô cứ phải đâm đầu vào vòng xoáy thù hận với bọn họ chứ? Lâm Cảnh Nghi, Lâm A Á, bọn họ đã gây ra biết bao nhiêu tội ác. Cô tin chắc bọn họ rồi sẽ có ngày nhận lại quả báo. Cô không muốn thù hận thêm nữa. Cô muốn được ở bên cạnh người trân trọng cô, yêu thương cô thật lòng. Hạo Vũ, cậu ấy chỉ là một kẻ ngốc, nhưng mà so với Cảnh Nghi vẫn còn tốt hơn chắc trăm ngàn lần. Cậu ta hôn mê hơn một ngày mới chịu tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã thấy cô nằm ở bên cạnh mình. Cô vừa thấy Hạo Vũ tỉnh liền ôm chầm lấy cậu. Hạo Vũ, tại sao cậu lại ngốc nghếch như vậy hả? Tỷ tỷ không được bỏ rơi Hạo Vũ nữa đâu đó. Được, tỷ tỷ biết rồi. Hạo Vũ sau này phải ngoan, không được phép tự làm tổn thương đến bản thân mình, có biết chưa? Chỉ cần tỷ tỷ ở bên Hạo Vũ, Hạo Vũ sẽ ngoan mà. Được, tỷ tỷ sau này sẽ không bao giờ rời xa Hạo Vũ nữa đâu. Đúng lúc này thì Hạo Nhiên đem cháo vào trong phòng cho cậu. Có cô ở đây, Hạo Vũ rất ngoan ngoãn mà ăn ngon lành. Dài Dì và Hạo Nhiên ở bên nhìn cậu như vậy cũng không khỏi bật cười. Được rồi, ăn từ từ thôi. Không được, phải ăn giỏi thì tỷ tỷ mới chịu ở lại với Hạo Vũ chứ. Anh hai à, anh có Dài Dì xong liền quên mất. Bấy lâu nay ai khổ sở chăm sóc anh rồi sao? Hạo Vũ à, anh đúng thật là. Hạo Nhiên làm mặt giận dỗi nhìn anh. Hạo Vũ thương cả hai người luôn mà. Hạo Vũ thương Hạo Nhiên nhiều lắm. Hạo Nhiên nhìn anh bật cười. Thấy anh tâm tình tốt như vậy, Hạo Nhiên cũng an tâm phần nào. Dài Dì, anh của tôi giao lại cho cô. Tôi có chuyện phải đi làm trước đây. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh trai của mình rồi nghiêm trọng nói. Hạo Vũ, anh không được gây họa nữa đó. Mấy hôm nay em đã đủ mệt rồi. Ừ, Hạo Vũ sẽ ngoan mà. Hạo Nhiên đừng giận Hạo Vũ nữa nha. Anh nhõng nhẽo nắm lấy tay cậu mà làm ra biểu tình ngây thơ vô số tội. Gương mặt này làm sao mà nỡ giận đây cơ chứ? Thôi được rồi, em đi làm đây. Mấy hôm nay cậu vì lo lắng chuyện của anh trai mình mà rất nhiều công việc ở công ty vẫn chưa được giải quyết. Công ty này chính là một phần tâm huyết của Hạo Vũ. Cậu nhất định sẽ thay anh trai giữ gìn nó. Chủ tịch, chuyện hợp tác với Hoa Thiên... Hủy đi, tôi không muốn hợp tác với công ty đó nữa. Chủ tịch, dự án đó rõ ràng không có vấn đề gì. Tại sao lại... Dự án không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở người quản lý của công ty đó. Cậu đã cho người đi điều tra bọn họ. Lâm Cảnh Nghi năm đó nhờ vào tiền của Gia Di mà ăn học thành tài. Sau khi thành công lại liên kết với ả nhân tình của mình mà đá cô ra khỏi công ty. Anh phải thừa nhận cậu ta rất tài giỏi, chỉ là nhân cách của cậu ta quá thối nát. Ai biết được một ngày nào đó, hắn không quay lại mà cắn cậu thì sao? Loại người tự cao tự đại như bọn họ, cậu không xứng, cũng không dám hợp tác. Chủ tịch, vấn đề này... Tôi đã nói rồi, Vương Thị chúng ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với Hoa Thiên. Vâng, tôi biết rồi, thưa chủ tịch. Tên trợ lý thấy cậu tức giận như vậy thì không khỏi sợ hãi, cũng không dám nói thêm một lời nào nữa. Dự án của Hoa Thiên bọn họ rất tốt, chỉ tiếc là bọn họ đắc tội sai người rồi. Chủ tịch của bọn họ, một khi đã không vừa mắt ai đó, thì tuyệt đối sẽ không chừa cho đối phương một con đường sống. Thế lực của Vương Tổng lớn như vậy, lần này Lâm Cảnh Nghi, cậu ta thật là thảm rồi. Thẩm Giai Di, lần này coi như tôi rộng lượng giúp cô một lần. Những gì hắn ta nợ cô, tôi giúp cô, bắt hắn phải trả đủ. Buổi tối, ba người bọn họ cứ như là một người nhà, cùng nhau ăn cơm. Hạo Nhiên thì liên tục cấp thức ăn cho Hạo Vũ, còn Hạo Vũ chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho cô. Cậu ta cứ cười ngây ngô như là một đứa trẻ. Vương Tổng, ngày mai tôi muốn dẫn Hạo Vũ ra ngoài có được không? Cậu nghe thấy cô muốn dẫn Hạo Vũ ra ngoài thì lập tức ngừng đũa. Làm gì? Tôi muốn mua cho anh ấy một ít quần áo. Anh ấy không có thiếu đồ. Nhưng mà tất cả chỉ đều là một kiểu. Lúc nãy khi cô mở tủ quần áo của cậu ra thì không khỏi bất ngờ. Tất cả các bộ quần áo đều cùng một kiểu. Hơn nữa chỉ toàn là một màu đen nhìn rất u ám. Hạ Vũ của cô dễ thương như vậy, mặc mấy bộ quần áo đó quả thật là không hợp. Được rồi, cái này cô cầm lấy đi. Hạo Nhiên đưa cho cô một tấm thẻ, cô liền đem trả lại cho cậu. Vương Tổng, cái này không cần đâu. Tôi có tiền riêng của mình, tôi tự mua được rồi. Đã nói cô cầm thì cô cứ cầm đi. Cô thì có bao nhiêu tiền chứ? Vương Tổng, tôi... Thầm dài gì, cô dám cãi lời tôi sao? Cậu ta nhướng mày nhìn cô liền sợ hãi mà cầm lấy. Hạo Nhiên cậu ta thật ra không tệ như những gì cô tưởng tượng, chỉ là cậu ta không biết biểu hiện tình cảm của mình ra bên ngoài mà thôi. Tì tì, hôm nay tì tì ngủ với Hạo Vũ nha. Hạo Vũ không muốn ngủ với Hạo Nhiên nữa đâu. Anh hai. Được rồi, tối nay tì tì ngủ với Hạo Vũ có chịu không? Tì tì là tốt nhất mà. Cậu liền vui vẻ ôm chầm lấy cô. Dài gì, chuyện này không sao chứ? Hạo Nhiên hỏi cô. Không sao đâu, ngủ với cậu ta thì có gì mà lo lắng chứ? Cô thoải mái đáp trả. Cô nghĩ rằng Hạo Vũ nói gì đi nữa cũng chỉ là một tên ngốc có trí tuệ của đứa trẻ lên 3 tuổi thì có thể làm gì cô chứ? Ngược lại, người phải lo là Hạo Vũ mới đúng. Lỡ như cô không kiềm chế được liền đem cậu ta làm nhục thì phải làm sao đây? Cả tối hôm đó cô đều căng thẳng đến mức không thể nào ngủ được. Đến sáng, Hạo Nhiên vào gọi hai người dậy thì thấy cô đã ôm chặt lấy Hạo Vũ ngủ say. Còn ai trai thì đã dậy từ lâu, nhưng mà sợ làm cô thức giấc nên không dám nhúc nhích, chỉ dám nằm im nhìn cô. Một lúc sau cô tỉnh giấc, liền chọc chọc vào lỗ má đồng tiền của cậu. Hạ Vũ, cậu đáng yêu quá đi. Cô nói rồi hôn lên trán của cậu. Một lúc sau cô dẫn cậu xuống ăn sáng. Hạo Nhiên vẫn ngồi đó chờ hai người. Hai người ngủ ngon chứ? Tối qua Hạ Vũ ngủ vô cùng ngon luôn. Thầm dai gì? Sau này cô không được chiếm tiện nghi của anh trai tôi nữa đó. Cô đang uống nước, nghe cậu ta nói vậy liền bị sặc. Cô liền ra biểu tình, tôi hoàn toàn ngây thơ không biết gì hết. Vương Tổng, tôi không có. Vậy chuyện lúc nãy là sao đây? Cô cứ ấp a ấp úng, không biết trả lời. Cũng may lúc đó Hạo Nhiên nhận được điện thoại liền đi ngay, chứ không cô cũng không biết giải thích làm sao cả. Tới trưa cô dẫn Hạo Vũ đi mua sắm của mình. Cô mua cho cậu rất nhiều đồ. Quan trọng là giá lại rất rẻ, nên không cần dùng thẻ của Hạo Nhiên làm gì. Lúc đi ngang qua cửa hàng trang sức, cô không kiềm chế được mà đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào một sợi dây chuyền. Tì tì, chúng ta vào trong đi. Không được đâu, chỗ này mắc tiền lắm, chúng ta không mua nổi đâu. Tiền không sao, Hạo Nhiên có rất nhiều. Cậu ta không nói không rằng, liền chạy vào trong. Cô không còn cách nào khác, đành phải vào trong cùng với cậu ta. Cái này đeo thử một lát chắc là không sao nhỉ, cô nghĩ. Cô à, tôi muốn xem cái này. Cô cất tiếng hỏi. Tôi muốn lấy cái này. Đúng lúc đó lại có một giọng người phụ nữ vang lên. Thế giới này đúng là nhỏ, mà tại sao đi đến đâu cô cũng phải gặp à ta như vậy cơ chứ. Hơn nữa lại còn có cả đám bạn cũ của cô. Đương nhiên bọn họ chẳng tốt lành gì nhìn cô khinh thường ra mặt. Thẩm Giai Di, lâu rồi không gặp. Loại người như cô mà cũng dám vào đây à? Thì sao chứ, liên quan gì tới cô? Cô đáp trả. À ta đột nhiên vung tay định đánh cô. Cũng may Hạo Vũ đứng ra đỡ cho cô. Hạo Vũ, cậu không sao chứ? Cô lo lắng hỏi. Hạo Vũ không sao. Tì tì, Hạo Vũ sẽ bảo vệ cho tì. Tên ngốc này. À ta tức giận liền vung tay muốn đánh cậu. Cũng may cô giữ kịp tay à ta. Cô quay lại vung tay tát à ta một cái thật mạnh vào má. Thẩm Giai Di, con khốn này, mày chán sống rồi à? Phải đó. Cô có thủ án gì thì cứ nhằm vào tôi đây này. Không được phép đụng vào cô ấy. Mày, một tên ngốc. Và một con thất học như mày. Quả thật là xứng đáng mà. Tôi thất học thì sao chứ? Ít ra vẫn còn tốt hơn loại chó dại. Thịt đi cắn người như cô. Mày dám? Lầm á á. Cô đừng có mà thách thức tôi. Thẩm Giai Di tôi bây giờ cái gì cũng dám làm ra đấy. Nói rồi cô dẫn cậu bỏ đi. Thẩm Giai Di, ngày mai học lớp mày có gan thì đến đó đi. Được rồi, tôi không sợ đâu. Vốn định đi ra ngoài thư giãn, không nghĩ tới lại trút thêm bực bội vào người. Vừa về đến nhà bọn họ liền nhìn thấy Hạo Nhiên đang ngồi ở phòng khách đợi. Cô nhìn thấy cậu ta thì cả người run lên. Làm sao bây giờ, nếu để cậu ta thấy vết thương trên mặt Hạo Vũ thì cô tiêu chắc rồi. Hôm nay hai người đi mua những gì rồi? Tôi mua được rất nhiều thứ. Cô sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net